Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 668. Hắn nghẹn 5 năm, sẽ chờ một lần phát tiết cơ hội. Hắn ách thanh, ngươi còn thật sự, Quan Hy cười, không có tái trả lời. Chính là Doanh Mâu nhìn hắn, giờ này khắc này, trầm mặc, cũng chính là trả lời. Theo này tiểu ngốc thái thái trở về đến nay. Nam nhân không có lúc nào là không nghĩ đem nàng sách cốt nhập phúc. Phía sau, còn có thể nhẫn sao? Tiêu Cửu Diêm đảo khách thành chủ, bàn tay to khấu con gái cái ót, bạc thần để sát vào, mê luyến thâm hôn đi, nhấm nháp con gái khoang miệng lý ngọt. Hắn động tác không thô bạo, nhưng là không ôn nhu, liền như vậy đánh thẳng về phía trước kịch liệt hôn nàng. Quan Hy cảm thụ được nam nhân cường kiện rắn chắc cơ thể đường cong. Kình gầy nhanh trách thắt lưng. Quả liệt bá đạo độc thuộc loại nam nhân đặc hơn nội tiết tố hương vị. Phô thiên cái địa doanh mãn của nàng tiểu chóp mũi. Đặc hơn triền miên một cái hôn sâu. Quan Hy liếm liếm miệng mình thần. Bình luận, hôn kỹ không sai, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thâm thúy xem nàng. Này hắn kỹ thuật lại càng không sai. Tiếp tục sao? Thái thái, Quan Hy không có trả lời, nàng tọa trên người hắn, con gái bình thường nhìn mơ hồ nhuyễn manh, ở mỗ ta phương diện vẫn là có cường thế một mặt. Nàng thấp tiểu đầu, đổi thành nàng chủ đạo, phấn nộn đầu lưỡi liếm thượng nam nhân thần, linh hoạt lại nghịch ngợm ôm lấy nam nhân đầu lưỡi. Một hồi lâu nhi, nàng hơi hơi rời đi hắn bạc thần, thần thượng còn có hắn nước bọt, Quan Hy lãnh ngạo vừa nhấc tiểu cằm. Hỏi, cảm thấy của ta kỹ thuật thế nào? Này tiểu ngữ khí, khoe ra dường như, thực rõ ràng chờ khích lệ. Không sai, nam nhân mâu sắc nhất thâm, thanh âm ách kỳ cục. Kia, muốn hay không thử xem ta này hắn phương diện kỹ thuật? Nàng nheo lại mâu, mặt mày loan loan, giảo hoạt đắc tượng nhất chỉ cho bị trộm tinh mèo con. Ngốc thái thái đã muốn như vậy chủ động, làm một người nam nhân. Bị như vậy trêu chọc, Tiêu Cửu gia chẳng lẽ còn có thể chịu? Nam nhân leng keng hữu lực, trích đáp một chữ, thí, con gái kiều nhuyễn mê người thân thể liền trước mặt, là tối trọng yếu, nàng là hắn ngốc thái thái. Nam nhân nghẹn 5 năm, sẽ chờ lúc này đây phát tiết cơ hội. Hôm sau, thiên tờ mờ sáng, Quan Hy mở to mắt, có chút hoảng hốt nhìn tuyết trắng trần nhà. Rất nhanh, đêm qua trí nhớ như thủy triều bình thường vọt tới, nàng nhớ rõ nàng ôm nam nhân, hai người thân thể giao chiến, cũng nhớ rõ nam nhân cho của nàng cảm giác, như là bóc ra nàng cả người khí lực, chỉ có thể mềm nhũn tùy ý hắn bài bố, một chút lại một chút, thập phần hung mãnh, hỗn độn nóng rực hô hấp, có khi còn cố ý ma nàng, nguyên bản nàng còn muốn chủ đạo tới, cuối cùng quyền chủ động. Lại toàn bộ đều trên người Tiêu Cửu Diêm Ni hoàn toàn chiêu không chịu nổi. Liền ngay cả nàng cuối cùng chịu không nổi. Nói với hắn từ bỏ. Hắn cũng hoàn toàn không có dừng lại. Cầm thú, tiêu chuẩn, hồng quả quả cầm thú. Hơn nữa phong cách âm hiệu quả không biết thế nào. Đường duyệt lại ở nàng cách vách. Nàng căn bản không dám kêu. Từ đầu đúng chỗ, chỉ có thể cắn chặt thần. Vô lực ôm Tiêu Cửu Diêm buồn tao lão nam nhân cổ. Chịu đựng, ngạnh sinh sinh chịu đựng. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Quan Hy cảm thấy, nếu không nàng thân thể tố chất tốt lắm, thay đổi này hắn nữ nhân, đều mới có thể bị muốn chết ở trên giường. Một chút không khoa trương, nhưng là, thực thoải mái a, nhất là, cùng người mình thích làm, quả nhiên thực thoải mái. Quan Hy nhìn trần nhà. Chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng nghiêng quá tiểu đầu, Doanh Mâu chiếu ra nam nhân ngủ say tuấn mỹ khuôn mặt. Rộng lớn cái trán, lông mi lại mật lại dài, bạc thân thói quen tính mân, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại diễm lệ hé ra mặt. Một người nam nhân, bộ dạng tốt như vậy xem làm cái gì? Quả nhiên, cùng tiểu tổ tông, rất giống a, hết chương.